thần cấp đặc công hệ thống, chương 1181 nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Góc truyện audio.com, 5 giờ chiều, Hoa Thành phi trường quốc tế, mang theo đại hào kính dâm Lâm Hoan bước nhanh đi ra sân bay, đi vào ven đường cản lại một chiếc xe taxi. Chàng trai, ngươi muốn đi đâu a? Tài xế xe taxi hỏi. Chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút, đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền móc ra điện thoại, bấm Lý Khai Dư điện thoại. Tài xế xe taxi có chút mộng bức, định mệnh ngươi liên đi cái nào cũng không biết đánh cái gì. Cái này không chậm trễ lão tử kiếm tiền nha, mặc dù trong lòng đối Lâm Hoan bất mãn, nhưng người ta đã đi lên, lái xe cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể an tĩnh các loại Lâm Hoan nói chuyện điện thoại xong. Vì ta đến Hoa Thành, các ngươi ở đâu? Lâm Hoan thanh âm lạnh buốt chi cực nói chuyện đồng thời góp nhặt tại thể nội sát khí. Nhịn không được ngoại phóng một tia, lập tức liền để tài xế xe taxi dùng mình một cái. Cái này nam nhân thật là đáng sợ, hắn đáng không phải tội phạm truy nã a. Tài xế xe taxi cảm giác được rõ ràng Lâm Hoan sát khí trên người, bất quá hắn chỉ là người bình thường, căn bản không rõ ràng đây chính là trong truyền thuyết sát khí, nhưng trong tiềm thức hắn lại cảm thấy Lâm Hoan rất đáng sợ, vô cùng hung hãn. Vài giây đồng hồ đời sau, Lâm Hoan cúp điện thoại, nói cái địa chỉ, tài xế xe taxi vội vàng nổ máy xe, hướng cái kia địa chỉ lái đi. Trải qua hơn 40 phút chạy, xe taxi dừng ở một tòa nghỉ phép biệt thự cửa, Lâm Hoan xuống xe đóng cửa, tiếp theo một cái chớp mắt tài xế xe taxi liền như một làn khói đem lái xe đi. Nếu như không phải tình huống nguy cấp, Lâm Hoan nói không chừng sẽ đuổi theo hỏi một chút tài xế xe taxi ta. Dáng dấp cứ như vậy đáng sợ, nhìn trước mắt nhà này tráng lệ biệt thự, Lâm Hoan trong lòng sát cơ lại lần nữa hừng hực mấy phần. Thở sâu về sau, Lâm Hoan nhấc chân đi vào biệt thự, nhấn trên cửa chính chuông cửa, rất nhanh cánh cửa liền bị người từ bên trong điều khiển lấy từ từ mở ra, Lâm Hoan mang theo khí thế một đi không trở lại cất bước đi vào. Ba ba ba, Lâm Hoan đi vào tiền viện lúc một trận tiếng vỗ tay từ bên trong biệt thự truyền ra, tiếp lấy Lý Khai Dư vỗ tay đi ra. Cha mẹ ta đâu? Lâm Hoan mặt không biểu tình mà hỏi. Lý Khai Dư âm lãnh cười một tiếng, nói ra, muốn gặp bọn hắn. Thật đơn giản, tự đoạn kinh mạch ta liền lập tức đem bọn hắn thả ra đoàn tụ với ngươi, ngươi có phải hay không làm ta ngu ngốc? Lâm Hoan mặc dù cứu tấm lòng của cha mẹ thiết nhưng lại sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nếu như, hắn thật tự đoạn kinh mạch vậy liền thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc Lý Khai Dư xâm lược. Hừ, xem ra ngươi không đủ hiếu thuận a. Lý Khai Dư chào phúng cười một tiếng, tiếp lấy phủi tay nói, đem bọn hắn mang ra đi. Lâm Hoan con người co rụt lại, tiếp lấy liền thấy phụ mẫu hai tay bị trói chặt lấy đẩy đi ra, sau lưng bọn hắn, riêng phần mình đứng một người trung niên nam tử, hai người này đúng là Lý Kế Đông cùng Lý Kế Mẫn. A, nhìn thấy Lâm Hoan một nháy mắt, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như liền dùng sức lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm lo lắng vội vàng ánh mắt. Bởi vì ngoài miệng bị dán nhựa cây đầu, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra không có chút ý nghĩa nào a. À, tiếng, cha, mẹ, đừng sợ ta tới cứu các ngươi. Nhìn thấy ba mẹ một nháy mắt Lâm, Hoan trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, thống hận, tự trách, lo lắng, đủ loại phức tạp cảm xúc tại Lâm Hoan trong lòng ấp ủ cuối cùng tạo thành sát ý ngập trời. Hắn thống hận tự mình vì sao không thể bảo vệ tốt cha mẹ, hắn đau hơn hận Lý Khai Dư phụ tử vậy mà chiều cha mẹ của hắn ra tay. Họa không kịp người nhà, cùng Lý gia ở giữa thù hận là hắn Lâm Hoan chuyện của một cá nhân, có thể Lý Khai Dư vậy mà vô sỉ bị ổi đến đi bắt cóc cha mẹ của hắn, quả thực không thể tha thứ. Bất quá Lý Khai Dư cách làm cũng dạy cho Lâm Hoan một cái đạo lý, đó chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cỡ nào cảm động sâu vô cùng thân nhân tầm đó trùng phùng tiết mục a. Lý Khai Dư gằn giọng cười một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, cha mẹ ngươi ngay ở chỗ này, ngươi như hiện tại tự sát, ta có thể lưu hai người bọn họ một mạng. Lâm Hoan con người co rụt lại, tiếp lấy cúi đầu làm ra trầm tư hình, sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu hỏi, các ngươi làm sao cam đoan? Lúc này Lý Kế Đông giọng căm hận nói ra, Lâm Hoan, ngươi giết ta hiên nhi, ta hận không thể đào ngươi ra ăn ngươi thịt uống ngươi huyết, bất quá họa không kịp người nhà, chỉ cần ngươi tự sát ta có thể cam đoan thả ngươi phụ mẫu rời đi. Lý Kế Mẫn cũng nói ra, Lâm Hoan, ngươi theo chúng ta ra huyết hải thâm cừu, chỉ có bắt ngươi mệnh đến hoàn lại. Tự sát đi, thừa dịp chúng ta còn không có thay đổi chủ ý, nói xong, Lý Khai Dư phụ tử ba người liền lẳng lặng chờ đợi Lâm Hoan trả lời. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan cười nhạo nói, Lý Thanh Hiên là ta giết, Lý Kế Hiền cũng là ta giết, có thể ta giết bọn họ là bởi vì bọn hắn đáng chết. Lý Khai Dư phụ tử ba người không nghĩ tới Lâm Hoan ngay tại lúc này. Còn dám nói ra những lời này, hắn thì không sợ tự mình dưới cơn nóng giận giết cha mẹ của hắn. chỉ nghe Lâm Hoan tiếp tục nói ra, Lý Thanh Hiên tại khi luận võ vận dụng Trảm Thiên Thu Linh Khí Trảm, nếu như ta thực lực hơi yếu, người chết kia người sẽ phải là ta vì sao không thể giết hắn. Lý Kế Hiền cùng Bồng Lai Đảo Hàn Đạo Tử Quang Minh Giáo Đình Hồng Hoàng vây công ta, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, ta vì cái gì không thể giết hắn. Người không chết thì là ta vong, nếu như đổi lại là các ngươi sẽ làm sao tuyển? Lý Khai Dư nhướng mày, cười lạnh nói, nếu có người giết ngươi con trai, tôn tử, ngươi lại sẽ làm thế nào? Ta sẽ giết cả nhà của hắn. Lâm Hoan ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lộ ra sát khí lại giống như thực chất. Lý Khai Dư đùa cợt cười một tiếng, nói, ngươi xem, thù hận không quan hệ đúng. Sai, ngươi giết con của ta con cháu, ta tự nhiên muốn giết ngươi, có thể làm cho ngươi dùng một cái mạng đổi về cha mẹ ngươi mệnh, đã là ta Lý gia nhân từ ta cho ngươi 10 giây cân nhắc thời gian một đến nếu ngươi còn không cho ra đáp án, vậy ta liền biết giết cha mẹ ngươi. 19-8, theo Lý Khai Dư bắt đầu đếm ngược, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như dãy dụa càng thêm kịch liệt lên. Ngay tại Lý Khai Dư lập tức đếm tới một thời điểm, Lâm Hoan nói ra tốt ta đáp ứng các ngươi. Lời này vừa nói ra, vẻ mừng như điên tại Lý Khai Dư phụ tử ba người trên mặt nhất thiểm mà qua. Hiện tại Lý Khai Dư liền ở trong lòng cười lạnh nói, hừ, ngu bức vậy mà thật tin tưởng chúng ta sẽ bỏ qua cha mẹ của hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, tình chúng ta khó khăn, chờ hắn tự sát về sau ta sẽ hung hăng tra tấn ba mẹ của hắn, để bọn. Hắn hối hận sinh ra Lâm Hoan đứa con trai này. Nghĩ tới ở đây, Lý Khai Dư bất động thanh sắc nói ra, rất tốt ngươi quả nhiên rất hiếu thuận yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết ta sẽ thả mất cha mẹ ngươi. Lý Kế Đông cùng Lý Kê Mận ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Hoan, chờ đợi lấy hắn động thủ tự sát một khắc này đến. Tại ba người khẩn trương ánh mắt mong chờ bên trong, tại Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như tuyệt vọng nhìn chăm chú, Lâm Hoan nâng tay phải lên bỏ vào đỉnh đầu trước đó, sau đó hung hăng hướng xuống vỗ tới. Lý Khai Dư phụ tử ba người trên mặt đều lộ ra khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Ngay tại Lâm Hoan lập tức nhìn tới đỉnh đầu lúc hắn mặc niệm nói, thời gian đình chỉ bao con nhộng mở ra. Ông, một đạo mắt thường khó gặp gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra, trong nháy mắt trong sân nhân sự vật tất. Cả đều lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái. Lâm Hoan đi đến Lý Kế Đông cùng Lý Kế Mẫn trước người, xuất thủ đem cha mẹ cứu, sau đó dùng trên, xúc địa thành thốn. Liên tục phóng ra 20 bước. Các loại đem bọn hắn đặt ở an toàn địa điểm về sau, Lâm Hoan lại nhanh chóng trở về, giải trừ thời gian đình chỉ trạng thái. Thời gian đình chỉ giải trừ về sau, vẻ mừng như điên tại Lý Khai Dư phụ tử ba người trên mặt ngưng kết. Đáng chết, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như không thấy. Lý Kế Đông phát ra một tiếng hét lên, Lý Kế Mẫn cùng Lý Khai Dư đồng dạng sắc mặt kịch biến. Lâm Hoan trên thân bộc phát ra một cỗ giống như thực chất sát khí, sát ý 10 phần nói ra, hiện tại lại không có người nào có thể ngăn cản ta giết chết các ngươi. Đa tả Nguyên Long 91, Suang Quyên 123, Tingro 124 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, mình mới CV, chuyện mới full hấp dẫn, vạn thế võ thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.